quốc gia bị dị năng cường giả khống chế, lãnh đạo tối cao khi ấy tên là Viêm Vân. Khi đó Liễu Nguyệt mới tốt nghiệp học viện oai, khi cô còn là học sinh đã thích Viêm Vân. Khi đó Viêm Vân với tư cách người lãnh đạo đến tham dự lễ khai giảng của trường cô. Tuy rằng đối phương sắp bước vào trung niên, nhưng cô vẫn thích gã. Cô thích hương vị nam nhân thành thục trên người gã, tính cách mười phần bá đạo, khuôn mặt anh tuấn, tác phong lãnh khốc, làm việc sạch sẽ lưu loát. Có nhiều bộ hạ sẵn sàng hy sinh vì gã. Mỗi một dạng đều khiến cô yêu thích. Càng khiến cô vui mừng chính là gã tuy rằng là người lãnh đạo Hoa Hạ nhưng lại chưa từng có bất kỳ tiếng xấu nào. Từ khi gặp Viêm Vân, Liễu Nguyệt như ngày nào cũng không quên được gã. Bắt đầu hình thành thói quen ngày ngày tìm kiếm thông tin về gã trên báo chí. Lúc nghe nói bên người đối phương có một người yêu đồng tính theo hắn đã 20 năm, cô chấn kinh, nam nhân ưu tú như vậy sao có thể yêu thượng đồng tính, chỉ có nữ nhân ôn nhu, tài hoa mới có thể xứng với gã. Liễu Nguyệt như cố tiếp cận một thủ hạ bên người Viêm Vân, làm cho nam nhân kia không ngừng vì cô mà cung cấp các loại tin tức. Trước mặt thế Viêm Vân vẫn giao du cùng nữ nhân, sau khi mặt thế bùng nổ, tại căn cứ eo gã nhận thức người yêu hiện tại, từ đó về sau bên người cũng không xuất hiện nữ nhân nào. Viêm Vân phi thường yêu người yêu của gã, thậm chí chấp nhận ba người nam nhân khác cùng có được người yêu. Những người đó bao gồm biểu đệ cùng gã lớn lên Hàn Phi, Liễu Nguyệt như càng thêm khiếp sợ. Cô đã gặp qua Hàn Phi, bề ngoài hắn nhìn như là một nam nhân đa tình, thế nhưng không ngờ lại si tình như vậy. Kinh ngạc qua đi là hận ý khắc cốt, là dạng nam nhân gì mới có thể câu dẫn nhiều nam nhân ưu tú như vậy. Nhất định là đối phương dùng cơ thể để dụ dỗ Viêm Vân. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Liễu Nguyệt Như vẫn luôn chờ đợi cơ hội tiếp cận Viêm Vân. Rốt cục có một ngày, trong lúc cô đang chịu đựng nam nhân mập mạp kia trừ sáp trong người thì nghe được một tin tức hữu dụng. Người yêu của Viêm Vân muốn đến bệnh viện của cô để kiểm tra sức khỏe. Liễu Nguyệt Như nở nụ cười, cô biết cơ hội của cô đã đến. Cái nam nhân kia hẳn là công phu trên giường rất tốt, nếu không làm sao hắn có thể câu dẫn nhiều người như vậy. Cô tin tưởng bằng vào dáng người yêu mị của mình cùng kinh nghiệm phong phú, nếu Viêm Vân hưởng qua tư vị của cô liền không thể quên được. Liễu Nguyệt Nhu lợi dụng thân phận bác sĩ của mình để tìm phòng bệnh của nam nhân kia, nàng đến là muốn thấy một lão nam nhân thì rốt cuộc có cái mị lực gì mà có thể làm cho một nam nhân ưu tú như Viêm Vân hãm vào. Lúc nhìn thấy người trên giường bệnh kia thật sự khiến cô cảm thấy tự ti, cô quả thật vô pháp tin, rõ ràng đã hơn 40 tuổi nhưng năm tháng dường như không hề lưu lại dấu vết trên người nam nhân này, làn da bạch tạm non mịn, tính cách ôn nhu, đại khái do không thường tiếp xúc cùng người khác nên không giỏi giao tiếp với mọi người, những người đó quả đúng là đem hắn bảo hộ thật tốt. Khuôn mặt của Liễu Nguyệt như vặn vẹo, dựa vào cái gì hắn là một người nam nhân nhưng lại có thể khiến những nam nhân tốt như vậy xê ý hắn trung tình. Đối phương có 4 nam nhân, Liễu Nguyệt như hỏi thăm thật lâu nhưng cũng không biết hai người còn lại là ai, nàng chỉ biết Viêm Vân cùng Hàn Phi. Bất quá không có vấn đề gì, cô chỉ cần Viêm Vân thuộc về cô là tốt rồi. Thời điểm nam nhân kia kiểm tra thân thể, Viêm Vân càng rút thời gian đến xem hắn. Liễu Nguyệt Như lợi dụng thân phận của mình, lúc báo cho gã thời gian của ca bệnh cố ý dùng bộ ngực đầy đặn cỏ sát cánh tay cào Viêm Vân, nhưng không nghĩ tới Viêm Vân lại chán ghét đẩy ra, đồng thời cũng nhanh chóng đem cô chuyển cương vị đi chỗ khác. Nhìn bóng dáng hai người thân mật ôm nhau rời đi, Liễu Nguyệt Như càng thêm phẫn hận, một người nam nhân yêu sâu sắc lại quyết đoán như vậy nên thuộc về cô mới đúng. Vừa đúng lúc bệnh viện của cô đang nghiên cứu huyết thanh kháng dịch bệnh tang thi, nghiên cứu huyết thanh này yêu cầu phải dùng máu tươi của tang thi làm nghiên cứu. Phụ trách hạng mục này trùng hợp lại là giáo sư đã từng quấy rầy cô. Tên giáo sư kia đã hơn 60, tính tình lại háo sắc. Liễu Nguyệt Như lấy cớ bái phỏng lão giáo sư để tiếp cận đối phương. Tên giáo sư đó tuy rằng háo sắc nhưng gã chính là người phụ trách công tác. Liễu Nguyệt Như ngủ cùng đối phương hơn nửa năm mới tìm được cơ hội trộm đi một lọ hàng mẫu bệnh độc tang thi. Cô rất kiên nhẫn, Lúc trước bị Viêm Vân cự tuyệt chẳng qua là do gã còn chưa cùng cô thượng qua giường. Với kỹ thuật cùng thân hình xinh đẹp của mình, cô tin chắc có thể làm gã mê muội. Tư vị trên giường của nữ nhân tuyệt hơn nam nhân rất nhiều. Khổ đợi hơn nửa năm, cuối cùng cô cũng đợi được đến lúc người yêu của Viêm Vân sinh bệnh. Nghe nói là từ lúc cảm lạnh vẫn luôn ho khan, vốn chỉ là tiểu mao bệnh nhưng những nam nhân kia lại lo lắng, bắt hắn phải đến bệnh viện kiểm tra. Thời điểm chậm rãi đem bệnh độc tang thi tiêm vào người hắn, Liễu Nguyệt Như nở nụ cười, đợi đến khi đối phương chết đi, cô sẽ dùng nhu tình của nữ nhân đến an ủi Viêm Vân. Đúng như dự đoán của cô, đêm khuya cùng ngày, bệnh viện một trận gà bay chó sủa, người yêu của Viêm Vân nhiễm bệnh độc, biến dị. Những người đó liền phong tỏa bệnh viện, Viêm Vân tức giận trừng phạt mười mấy bảo tiêu cùng bác sĩ, hộ sĩ phụ trách. Liễu Nguyệt Như rất đắc ý, may mắn lúc trước cô bị Viêm Vân rời đi, hiện tại bọn họ hẳn là không thể truy ra cô. Đáng tiếc, cô vẫn chưa tìm được cơ hội tiếp cận Viêm Vân, an ủi gã. Bên ngoài phòng bệnh vây quanh rất nhiều bảo tiêu, thậm chí cả bệnh viện đều bị quân nhân bao vây. Liễu Nguyệt Như ảo tưởng nếu cô và Viêm Vân yêu nhau thì những người này sẽ bảo vệ cô. Liễu Nguyệt Như không thể tin được vào mắt mình. Giữa đêm khuya cô bị đánh thức, sau đó bị một đám người đưa đến một kho hàng bỏ hoang. Một đám người đứng trước mặt cô, đầu lĩnh chính là một trung niên nam nhân mặc quân trang, dáng người cao gầy cường tráng, khuôn mặt thập phần anh tuấn, mặc quân trang càng thêm phần tiêu sái. Đối phương hút thuốc, ánh mắt đỏ lên hung ác nhìn chằm chằm cô, tay cũng không ngừng run rẩy, vì cái gì lại hại em ấy? Liễu Nguyệt Như hiểu ra, nguyên lai người trước mắt này cũng thuộc về người yêu của Viêm Vân. Đối phương căn bản là không cho cô cơ hội trả lời, phất phất tay, trong đám người đi ra hai tên mặc áo đen, cầm trong tay hai thanh đao dài, một đao lại một đao xả lên da thịt cô. Cô có thể cảm nhận được máu lạnh như băng từ trong cơ thể mình chảy ra, càng ngày càng nhiều. Trong lúc hoảng hốt, cô nghe được tiếng khóc thống khổ của nam nhân kia, miệng không ngừng hô tên Tề Duyệt, ngươi mau trở lại đi, ta con mẹ nó nhớ ngươi. Nguyên lai người kia tên là Tề Duyệt a, cô nhớ kỹ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29. Hai người đi chung đường, những người trong phòng bị Cường ca hạ lệnh đuổi qua phòng của bọn họ. Lúc nhìn những người đó đem Tiết Vãn Nghi cùng Trình Kiều Kiều lôi đi, Tề Duyệt thực phức tạp, lúc hút thuốc vẫn luôn lạnh mặt. Thế trước cậu vì họ mà bỏ mình, cho nên hiện tại cậu không hề thiếu bọn họ. Nếu cậu đã đứng trước mặt mà còn không nhận ra, vậy thì cứ như chưa từng quen biết đi. Tề Duyệt có chút cảm khái, có lẽ là do vận khí của họ kém đi, gặp phải một đám người như vậy. Cậu biết bị đám người Cường ca mang đi thì sẽ có kết cục như thế nào. Trong chốc lát mọi người trong phòng đều đi hết, chỉ còn lại Hàn Phi cùng Tề Duyệt. Cậu có trách tôi hay không? Vài giây sau, Tề Duyệt mới chậm rãi mở miệng, sẽ không. Tề Duyệt biết hắn nói về việc gì, cậu không trách Hàn Phi, vẫn là nên sớm giải quyết phiền toái mới tốt. Hàn Phi đem mặt Tề Duyệt đối diện mình, hung hăng hôn lên, đầu lưỡi duỗi vào trong miệng Tề Duyệt, kịch liệt càn quấy, thẳng đến khi hắn cảm giác được Tề Duyệt sắp không thở nổi mới buông ra, lại hôn một cái, nhìn vào mắt Tề Duyệt, nhẹ giọng nói, ngoan, đi theo tôi vĩnh viễn sẽ đối tốt với cậu. Nói xong liền đem đầu Tề Duyệt áp vào vị trí trái tim của hắn. Tề Duyệt cảm thấy một trận lệ ý nổi lên, không biết vì cái gì cậu cảm thấy những lời này đặc biệt quen thuộc. Cậu dùng sức chớp chớp mắt, cố gắng không cho nước mắt trào ra. Mẹ nó, lão tử là đàn ông, như thế nào có thể nghe một tên nam nhân khác tỏ tình với mình liền động tình. Nhưng cậu chính là tâm động a. Thời tiết thật lạnh, nhưng khi hai người tựa vào nhau lại ấm áp vô cùng. Bởi vì cây cầu dẫn đến quận Dương Trừng đã bị hủy nên nếu bọn họ muốn căn cứ eo tức là bọn họ phải đi một vòng lớn. Hai người quyết định không cần phải vội. Dị năng của Tề Duyệt có thể giúp Hàn Phi liên tục phóng thích dị năng. Chỉ cần khi dị năng sắp hết ăn thức ăn của cậu bổ sung là được. Nói như vậy, bọn họ có thể vừa chạy, vừa đánh tang thi còn có thể tận dụng thu thập vật tư. tuy nói là không nóng vội nhưng vẫn là nên sớm rời đi trước những người kia. Trời vừa tờ mờ sáng, hai người liền chuẩn bị lên đường. Thấy hai người Hàn Phi đi ra chuẩn bị rời đi, Cường ca từ trong phòng cũng dẫn theo hai thủ hạ ra. Thoạt nhìn bọn họ còn mang theo vẻ mệt mài quá độ, Cường ca còn vừa đi vừa sửa thắt lưng. Trong đầu hắn hồi tưởng lại hai nữ nhân hồi tối mới có được kia. Hai ả kia tư vị thiệt không sai, hơn nữa lại là mẹ con, càng thêm kích thích a. Đứa nhỏ tuổi thực khiến người ta hăng hái, còn ả kia tuy có chút lớn tuổi, bất quá thượng đúng là mất hồn. Nhóm người bọn họ thay phiên gây sức ép đến hừng đông mới đã nghiền a. Cường ca mang theo vẻ mặt tươi cười cùng Hàn Phi chào hỏi, còn uyển chuyển hy vọng về sau có thể được Hàn Phi giúp đỡ. Hàn Phi không tỏ thái độ gì, bình tĩnh cùng hắn đánh thái cực quyền. Tề Duyệt ngồi trên xe liếc mắt nhìn gian phòng giam giữ những người kia một cái. Cậu tuy áy náy nhưng sẽ không hối hận, nếu biết rõ những người đó nguy hiểm thì cớ gì cậu phải lưu lại. Cậu tha thứ bà ta nhiều năm vứt bỏ cậu cùng với hãm hại cậu ở thế trước. Bởi vì trong lòng cậu hiện tại đã không còn yêu hận tình cừu, giữa bọn họ cứ coi như người xa lạ đi. Thời tiết ban ngày vẫn giống ngày hôm qua. Bắt đầu từ khi tang thi biến dị lần hai thời tiết liền trở nên kỳ quái. Cuối thu nhưng trời lại đột nhiên nóng nực như mùa hè. Trên đường, Tề Duyệt lái xe, Hàn Phi ở phía sau nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Hai ngày này hắn vẫn chưa thể nào hảo hảo ngủ. Đến sau chiều, Hàn Phi từ ghế sau chui lên, tinh thần tỏa sáng. Xem ra hắn nghỉ ngơi tốt lắm. Hai người ngồi ở ghế trước, vừa lái xe vừa trò chuyện. Dù sao họ cũng không vội. Cuối cùng Hàn Phi quyết định đến nhà máy chế biến thịt đông lạnh mà Tề Duyệt đề nghị. Hiện đã gần giữa trưa, hai người quyết định ngày mai sẽ đến nhà máy. Lại nói từ khi Tề Duyệt có súng trong tay, lòng tự tin liền nhân đôi. Hàn Phi lại cấp cho cậu ống hãm thanh. Cậu hiện tại như cá gặp nước. Kỹ thuật bắn súng cũng chuẩn hơn so với trước kia rất nhiều. 10 phát bắn ra có ít nhất 9 phát sẽ ngay đầu. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng cùng dị năng công kích hỗn loạn hòa cùng một chỗ. Hai người nhanh chóng giải quyết tang thi trong phòng. Hàn Phi quan sát các phòng kế bên, đem đồ vật hữu dụng toàn bộ thu vào. Tề Duyệt một tay cầm khảm đao, một tay xách theo cái túi. Ba, lại chém rớt xuống đầu tang thi, lấy tinh hạch bỏ vào trong túi. Lại tiếp tục hướng đến thi thể tang thi kế tiếp. Không có biện pháp. Tề Duyệt cũng không muốn làm công việc ghê tởm này a, nhưng Hàn Phi lại hoàn toàn cự tuyệt lời phản kháng của cậu. Hai người phối hợp, đem khảm đao cùng tinh hạch tới gần bờ sông cách thôn trấn khoảng 10 hộ gia đình đều rửa sạch một lần. Tìm một căn nhà sạch sẽ, Hàn Phi thu hồi ô tô, hai người tính toán sẽ ở đây qua đêm. Sau khi tang thi biến dị lần hai, so với trước kia càng thêm lợi hại, chúng không còn e ngại ban ngày. Hiện tại đang là xế chiều, là thời điểm tang thi bắt đầu ra ngoài du đãng. May mắn mỗi tang thi đều có tinh hạch, lúc tinh thần lực cạn kiệt có thể dùng chúng để hấp thu. Bất quá thời gian hấp thu lại quá dài. Vì vậy Hàn Phi vẫn thích những món ăn của Tề Duyệt hơn, vừa ăn ngon, hiệu quả khôi phục lại hảo. Chúng không giống khi hấp thụ tinh hạch chậm rãi khôi phục mà là trực tiếp khôi phục lại. Hàn Phi ở bên ngoài bốn phía tuần tra. Hắn phải chắc chắn không có tang thi mới thực an toàn, sau đó mới trở lại phòng của mình, nơi bọn họ trụ là một tòa nhà hai lầu. Họ chọn một phòng tương đối an tĩnh, lúc đầu căn nhà này bị khóa nên không có tang thi bên trong. Đồ vật trong nhà cũng khá đầy đủ, có sofa, bàn trà, làm cho hắn động tâm chính là chiếc giường đôi lớn trong phòng ngủ kia. Khi Hàn Phi vào phòng Tề Duyệt đã muốn chuẩn bị tốt cơm chiều. Cậu đang dùng bếp gas hấp bánh bao. Hàn Phi thực vừa lòng, thật sự là càng xem Tề Duyệt càng cảm thấy không tồi. Có thể ở hoàn cảnh này mà vẫn xử lý mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Có phải hay không cậu đây là muốn làm một người vợ tốt? Tề Duyệt giống như đang ở nhà, từ trong không gian của bản thân lấy ra bát đũa, môi cơm, giúp Hàn Phi múc đầy cơm, đưa tới trước mặt hắn. Tình huống bên ngoài thế nào? Rất an toàn. Hàn Phi thực vừa lòng, Tề Duyệt trong mắt hắn quả thực là phi thường hoàn mỹ, hiền lành, ôn nhu, hiểu ý người khác, thật sự là thượng đắc thính đường, hạ đắc trù phòng, ra được phòng khách, xuống được nhà bếp. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết dục vọng của bản thân lại mãnh liệt như vậy, chính là Tề Duyệt vô tâm, như vậy tùy tiện dụ dỗ, Hàn Phi có thể cảm thấy hạ thân của hắn chướng đau. Hàn Phi hoàn toàn nhập tâm, đáng tiếc nhân vật chính khác lại không biết gì, một bộ dáng vô tư tới vô tâm. Tề Duyệt đứng một bên cau mày, cẩn thận nhấm nháp bánh bao, cầm trong tay cắn một miếng. Nở không thích hợp, phi thường không thích hợp. Trực giác mách bảo cậu có sai lầm, cậu cần xác nhận một chút. Không hề nghĩ ngợi cầm bánh bao cậu vừa cắn đưa cho Hàn Phi. Hàn Phi mê muội nhìn Tề Duyệt, tiểu tử này đây là tán tỉnh hắn. Thật hiếm thấy, thế nhưng lại cùng ăn một thứ với hắn. Hàn Phi không vươn tay đón lấy mà há miệng, ngậm lấy bánh bao cùng hai ngón tay của đối phương, cắn một miếng nhỏ nhưng không buông ra, môi bao lấy ngón tay của Tề Duyệt, đầu lưỡi khiêu khích quấn quanh hai ngón tay cậu. Tề Duyệt run lên, vội vàng rút tay ra. Hàn Phi cười khẽ, tiểu tử này thật đáng yêu, bộ dáng thẹn thùng của cậu càng khiến hắn có một cổ xúc động muốn hung hăng đè đối phương, làm cho cậu ở dưới thân hắn phải cầu xin tha thứ. Tề Duyệt nghe thấy tiếng cười của Hàn Phi, mặt càng nóng đến lợi hại, đem ngón tay bị Hàn Phi liếm qua giấu sau lưng, dùng sức chùi chùi. Khụ, khụ, khụ. Tề Duyệt ho vài tiếng trấn tĩnh bản thân, ăn một chút xem có gì bất đồng với ngày hôm qua hay không. Hàn Phi lúc này mới hiểu được, nguyện lai tiểu nhân nhi là muốn hắn thử bánh bao dị năng, tuy rằng không phải là tán tỉnh hắn, nhưng có thể chiếm được tiện nghi của đối phương, hắn vẫn thực vừa lòng. Hắn cầm bánh bao đưa lên miệng, nhai. Tề Duyệt mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Phi, nhìn thấy đối phương hé miệng, bỏ bánh vào, cắn một miếng, cậu có thể thấy đầu lưỡi nóng rực của đối phương, cái miệng chậm rãi nhai nuốt, cậu nhìn chằm chằm vào hầu kết lên xuống của Hàn Phi, Tề Duyệt cảm thấy mặt mình nóng lên, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tiếng nuốt thức ăn của Hàn Phi, Tề Duyệt xoắn suýt, xoay người sang chỗ khác, thực mất mặt. Cậu thế nhưng lại giống nữ nhân bị đối phương hấp dẫn. Ngay sau đó, Tề Duyệt đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng cậu. Cả người không phòng bị ập vào trong ngờ ngực cứng rắn. Đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dốc cùng với độ ấm sau lưng nhắc nhở Tề Duyệt phía sau cậu chính là một nam nhân. Một nam nhân tới kỳ động dục. Nội tâm bất an khiến cho Tề Duyệt kịch liệt vặn vẹo, muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của đối phương. Trọng lượng trên người cậu chợt dừng lại. Nhưng vài giây sau thân thể cậu đã bị xoay lại, miệng bị ngăn chặn, tiếp đến chính là một đầu lưỡi ướt át, linh hoạt cậy mở môi cậu, dính lấy đầu lưỡi cậu, nặng nề mà hút duyệt. Ngoan, đừng làm rộn. Nghe âm thanh trầm thấp của Hàn Phi, Tề Duyệt toàn thân căng cứng, nhẹ nhàng ngô một tiếng, lập tức cả kinh, mãnh liệt đẩy ra trọng lượng trên người, cậu không hề nghĩ ngợi liền vươn tay lên. Càng xem càng thấy người trước mặt đáng yêu, Hàn Phi cười tủm tỉm hôn một cái lên môi Tề Duyệt, đồng thời chặn lại bàn tay đang vươn tới của cậu, dùng tay rảnh rỗi còn lại phóng ra một cái bóng nước. Tối nay chúng ta cùng tắm uyên ương dục đi. Tề Duyệt há to miệng, sững sờ nhìn chằm chằm bóng nước. Mẹ nó, đúng là không có thiên lý. Tên trước mặt có thể phóng ra bóng nước thủy dị năng có thể chứng minh cảm giác của cậu không sai. Cái gờ hấp cậu vừa có được có thể làm ra thức ăn gây ra dị năng biến hóa theo từng ngày. Nhưng vì cái gì người ta có công kích dị năng, còn cậu lại toàn thứ xui xẻo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30. Hàn Phi buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm của Tề Duyệt. Tiểu gia hỏa này lại làm sao? Thật không biết cậu ăn ra dị năng gì đây. Ngày hôm qua khi hắn cho cậu xem băng dị năng, khuôn mặt cậu không tốt lắm, cũng không thèm cho hắn biết cậu ăn ra dị năng gì. Cậu nhận được dị năng gì? Tề Duyệt run run cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt sương mù, thần tình thương tâm. Miệng dương lại hợp, hợp lại dương, run run hết nửa ngày mới phát ra âm thanh. Tôi có thể đoán được, người trước đây từng trụ trong này bị hôi nách. Nói xong miệng cũng run đến lợi hại. Hàn Phi nghe xong đầu tiên là kiềm nén, nhịn lại nhẫn, nhưng mà thật sự nhịn không được. Hắn không thể khống chế phát ra một trận cuồng tiếu, dị năng của Tiểu Duyệt chắc là truy tung đi.

là một con tang thi có dáng người thấp bé. Nghe được có người tiến vào, con tang thi kia nhanh chóng đem đầu vọt qua chỗ bọn họ. Là một con tang thi cấp 3. Tề Duyệt giơ tay bắn mấy phát, dẫn tới tang thi phát ra một trận gầm nhẹ, thân hình hư thối lóe lên né tránh viên đạn, đối với Tề Duyệt phóng qua một quả cầu lửa. Tề Duyệt nguy hiểm bổ nhào qua một bên, né được nguy hiểm, tiếp theo lắc mình trốn ra sau một cái tủ lạnh. Con tang thi này đồng dạng với Hàn Phi có được hỏa dị năng. Tề Duyệt thở hổn hển, nhìn vị trí vừa rồi cậu mới đứng, khối sắt phía sau đã bị dị năng do con tang thi kia phóng thích xuyên thành một cái động. Hàn Phi thấy tang thi công kích Tề Duyệt liền đối nó phóng ra đạn lửa. Tang thi cao cấp đã học được tư duy, biết tránh né, không giống những con cấp thấp chỉ biết tiến lên. Càng là tang thi cao cấp thì tư duy trong đầu càng phát triển, sẽ ở giữa cuộc tấn công biết lựa chọn kẻ yếu để phát động công kích. Sau khi công kích của nó bị Tề Duyệt né tránh được, con tang thi liền quay đầu, hướng Hàn Phi phát động công kích. Nó phát hiện, người trước mắt này không dễ đối phó, liền liên tục phóng vài cái đạn lửa, cũng lắc mình trốn mất. Trong kho lạnh rất lớn, nơi nơi đều là máng nước, tủ lạnh. Bên trong vô cùng âm lãnh, hôn ám, chỉ có vài chỗ được có ánh sáng yếu ớt của vài ngọn đèn loe loét, chung quanh tràn ngập tiếng vang của động cơ. Hàn Phi im lặng thu thập vật tư ở xung quanh, Tề Duyệt không nghe được động tĩnh gì cũng nhô đầu ra, không thấy thân ảnh của tang thi, liền đi ra. Thật sự là khiến cậu sợ chết, cậu không có dị năng, cho dù vừa rồi nếu đi ra cũng chỉ làm liên lụy đến Hàn Phi. Hàn Phi đối với năng lực tự bảo vệ của cậu thực vừa lòng. Tề Duyệt dần dần tới gần Hàn Phi, ánh mắt không ngừng tìm kiếm chung quanh, một tia vị đạo khác thường như có như không truyền tới. Cậu cẩn thận phân rõ phương hướng của cỗ vị đạo kia, mùi vị đồng dạng với mùi hôi thối trên con tang thi khi nãy. Không thể nghi ngờ, vị đạo là trên người con tang thi kia phát ra. Mùi hương rất nhạt, phải có tinh thần lực mới cảm nhận được. Có lẽ là do dị năng của cậu quá thấp đi, nên phải rất phí sức mới cảm nhận được. Mồ hôi lạnh từ trên trán Tề Duyệt toát ra, cậu không thể xác thực được vị đạo chính xác đến từ phương hướng nào. Tang thi cấp 3, so với Hàn Phi cấp bậc còn cao hơn. Nếu không tấn công trước, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Tuy rằng chỉ kém một bậc, nhưng dị năng phát ra uy lực kém rất nhiều. Nhất định phải đem con tang thi kia tìm ra trước. Tề Duyệt nhìn chằm chằm bên trái, bên này mùi hôi thối nặng hơn một ít, chỉ ra nó đang ở bên này, nhưng cụ thể là ở vị trí nào. Tề Duyệt đưa mắt đến các khe giữa các tủ lạnh, cẩn thận quan sát trong góc phòng. Tìm được rồi, chính là ở kia. Vị trí ở gần cửa, cùng khe hở giữa các tủ lạnh tạo thành một góc tối. Tề Duyệt đưa tay liền bắn về vị trí kia. Tang Thi thấy mình bị phát hiện, trực tiếp tiến lên tấn công Tề Duyệt. Hàn Phi nhắm vào chân Tang Thi phóng ra một lưỡi dao. Ba, một tiếng. Tang Thi không kịp phòng ngự, liền bị trúng vào đùi. Thân thể cùng chân liền bị đứt rời. Con Tang Thi này căn bản không có cảm giác đau, vẫn không ngừng tiến lên phía trước. Phanh! Tề Duyệt một phát liền bắn vỡ cái đầu hư thối của con Tang Thi. Não cùng máu thịt hư thối của nó văng ra chung quanh. Bèo! Bèo! Suy! Phanh! Hỏa hoa! Bóng nước! Một thứ! Các loại dị năng công kích đều được phát lên người con tang thi đã muốn bị giải quyết. Theo tiếng vang có mấy con tang thi bị hấp dẫn lại đây, cũng bị các dị năng kia giải quyết. Tề Duyệt cầm đao, tại cái đầu bị bắn nát cảo con tang thi ngồi xuống, lấy ra tinh hạch trong đầu nó. Là một viên có màu sắc tiên diễm, tinh hạch màu hồng trong suốt lóa mắt. Từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, bao lại tinh hạch, bỏ vào túi áo. Lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn về phía những người kia, đội ngũ của Dương Quang học trưởng Liêu Phi Phàm quả nhiên là có đủ nhân tài, các loại dị năng giả đều có. Nhìn biểu tình trên mặt đám người kia biến hóa không đồng nhất, Tề Duyệt chọn cao lông mày, nhìn Hàn Phi, cấp cho đối phương một cái mỉm cười. Vừa rồi một màn Tề Duyệt đem tinh hạch thu hồi đã kích thích đám người kia, đó chính là tinh hạch cấp 3A, trước kia họ chưa từng thấy qua. Bộ dáng tươi cười của Tề Duyệt càng khiến mọi người cảm thấy chói mắt. Tề Duyệt, cậu sao có thể một mình đem tinh hạch lấy đi? Trước không phải nói chúng ta hợp tác sao? Đánh tang thi chúng ta cũng có hỗ trợ, cái viên tinh hạch kia chúng ta cũng phải có phần. Đỗ Mộng Giao ngữ khí trách cứ Tề Duyệt. Tang Thi là bị tôi đánh chết. Cô nói xem các người giúp cái gì. Tề Duyệt, cậu nói như vậy là không đúng. Nếu không phải chúng ta tiến lên hấp dẫn lực chú ý của Tang Thi, bằng cậu một người không có dị năng làm sao có thể giết chết Tang Thi. Lần này đứng ra nói chuyện chính là Chu Ca. Vậy các người muốn thế nào? Ánh mắt Tề Duyệt chuyển qua Liêu Phi Phàm. Hắn là người dẫn đầu những người này nhưng vẫn không lên tiếng. Tề Duyệt muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Hàn Phỉ ở một bên cũng không tỏ thái độ. Trà trộn trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo nhiều năm, khiến hắn đã sớm với nhiều dạng người khác nhau. Đối với bản tính của con người, hắn đã rất nhanh có thể khẳng định người nào đối với hắn có lợi, người nào lại là tai họa. Những người này nếu Tề Duyệt nhận thức, vậy nhượng cho cậu xử lý đi. Liêu Phi Phàm mỉm cười, nhìn hai người vừa lên tiếng kia, hơi khiển trách nói, Mộng Giao, Chu Đại Ca, hai người sao có thể nói như vậy? Chúng ta đều là người sống sót, hiển nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta phải đoàn kết mới đúng. Như vậy nếu chúng ta khó khăn cần ngươi giúp đỡ, các người sẽ đáp ứng đi. Tề Duyệt hỏi, đó là đương nhiên, xe của chúng ta bị hư, kẹt ở giữa đường, hiện tại không có xe, anh xem. Tề Duyệt mang theo ý cười hỏi, Liêu Phi Phàm có chút khó xử. Bọn họ mặc dù có 4 chiếc xe, nhưng mà cũng có hơn 10 mấy người, đều là do dọc đường đi gia nhập vào hoặc được cứu. Tề Duyệt lại nói tiếp, lúc trước các người lấy của tôi 2 chiếc xe, hiện tại tôi muốn 1 chiếc, cũng không quá phận đi. Tề Duyệt, cậu sao có thể nói như vậy? Lúc trước xe là cậu chủ động tặng chúng ta nha. Đỗ Mộng Giao bất bình nói, nếu là tôi đưa, vậy hiện tại tôi đây muốn lấy lại 1 chiếc. Cậu hơi quá đáng đó. Chúng ta nhiều người, cho cậu 1 chiếc, chúng ta đây như thế nào? Đỗ Mộng Giao thật tức giận, như thế nào trước đây nàng lại thấy Tề Duyệt đáng yêu, người này thật sự là vô sỉ, thế nhưng lại hướng học trưởng muốn xe. Nếu không cậu cùng đồng bạn của cậu cũng gia nhập đội ngũ chúng tôi đi, mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng đi đến căn cứ an toàn. Xe hiện tại chỉ sợ không có cách nào, trên xe còn có tiểu hài tử, bọn họ đều là hy vọng của tương lai. Liêu Phi Phàm thái độ chân thành khuyên bảo, hắn thực hy vọng Tề Duyệt cùng đồng bạn của cậu có thể gia nhập đội ngũ. Bản thân dị năng của hắn đã đạt đến sơ giai nhị cấp, hắn có thể cảm giác được nam nhân bên cạnh Tề Duyệt cấp bậc so với hắn còn cao hơn. Không cần, tôi sợ các người sẽ liên lụy đến chúng tôi. Hàn Phi trực tiếp cự tuyệt. Liêu Phi Phàm tươi cười có chút cứng nhắc. Dị năng của chúng tôi tuy hiện nay không cao, nhưng chúng tôi sẽ không ngừng tiến bộ a. N. Hàn Phi như có suy xét một chút, lại nói tiếp, vẫn là từ bỏ. Các người nhiều người, tôi sợ khi gặp nguy hiểm, sẽ không chiếu cố Tề Duyệt, đem cậu ấy bỏ lại. Nói xong, Hàn Phi dắt tay Tề Duyệt đi ra ngoài, những thứ kia phần lớn đều được hắn thu vào, còn lại cứ để cho bọn họ. Liêu Phi Phàm có chút đau thương nhìn hai người, học trưởng, không cần để ý đến bọn họ căn bản là không có ý tốt. Nhất định là thấy trên xe chúng ta có nữ nhân cùng hài tử, Đỗ Mộng Giao an ủi hắn, anh đã làm rất tốt, cứu nhiều người như vậy. Anh là sợ bọn họ gặp nguy hiểm, dù sao hai người bọn họ cũng không có xe. Liêu Phi Phàm vượt dậy tinh thần, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để mang mọi người đến nơi an toàn. Bên cạnh Chu Ca cùng bảo an mập mạp cũng phụ họa theo. Thời điểm ra bên ngoài, đi ngang qua đoàn xe của Liêu Phi Phàm, người trên xe phần lớn đều nghe thấy lời Hàn Phi vừa nói. Một cô bé 6, 7 tuổi chỉ vào Hàn Phi sinh khí kêu, bại hoại, nói xong liền trốn vào lòng nữ nhân bên cạnh. Những người khác trong xe đều nhìn Hàn Phi bằng ánh mắt khinh thường. Hàn Phi cau mày, đem Tề Duyệt đang vui sướng khi người gặp họa lôi đi, mình ở một bên giúp cậu nói chuyện, còn tiểu tử này lại vô tư vô tâm. Ra đến cửa nhà máy chế biến, Hàn Phi đem Tề Duyệt áp lên tường, hung hăng hôn một hơi. Nhìn đối phương từng ngụm thở dốc, nội tâm hắn mới có cảm giác thoải mái. Tề Duyệt tức giận đẩy Hàn Phi ra. Tuy rằng hiện tại cậu cũng thích loại cảm giác này, nhưng là Hàn Phi tùy thời động dục vẫn khiến cậu căm tức. Cậu hy vọng dù hai người thân thiết thì cậu vẫn là người chủ động a. Không để ý tới Hàn Phi, cậu đi thẳng về phía trước. Nơi này cách cửa ra vào không xa, không tốt để lấy xe ra. Chuyện có không gian vẫn là nên giấu những người khác, nhân tâm khó dò. Hàn Phi mỉm cười đi theo Tề Duyệt. Hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng không giống chính mình. Hắn đặc biệt thích trêu đùa Tề Duyệt. Nhìn bộ dáng tạc mao của Tề Duyệt liền cảm thấy khoái trá. Loại cảm giác này thực xa lạ, nhưng lại vui sướng một cách khó hiểu. Hắn thích cảm giác này, còn không ngừng chìm đắm trong đó. Thấy Tề Duyệt ở phía trước đột nhiên dừng lại, Hàn Phi tiến nhanh hai bước, cầm tay đối phương, hỏi, làm sao vậy? Biểu tình của Tề Duyệt có chút vặn vẹo, rối rắm trả lời, tôi nghe thấy được con đường phái trước có mùi của cậu. Hàn Phi nghi hoặc nhìn Tề Duyệt, trên đường có chó hoang đi qua, này cũng thực bình thường đi. Nhìn ra nghi hoặc của Hàn Phi, còn có vị đạo của mẫu cậu. Tề Duyệt càng vặn vẹo chính là mẫu cậu sắp sinh. Hàn Phi nhẫn cười, an ủi, dị năng của cậu rất tốt, ở trước mặt thế có thể thành thầy bói nha. Anh đem tôi nghĩ thành cảnh khuyển có phải hay không? Tề Duyệt tức giận. Hàn Phi nhanh chóng tiến lên dụ hống cậu. Làm sao có thể, nào có cảnh khuyển câu nhân như cậu a? Nói xong đem đầu cọ cọ mặt Tề Duyệt, vừa thân vừa dùng nửa người dưới cọ Tề Duyệt. Ngươi nếu là cảnh khuyển, ta đây chính là ngươi huấn luyện, đã nghĩ muốn bắt ngươi nha. Tề Duyệt cảm thấy mặt mình lại đỏ lên, một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận. Tên Hàn Phi này càng ngày càng lưu manh, như thế nào lúc trước cậu lại mù mắt cho rằng hắn rất có khí thế lão đại chứ? Nhìn đối phương thân cao 1m9 dán lên người mình, này có chỗ nào giống xã hội đen chứ? Còn dùng sức cọ sát cậu nữa, đáng giận chính là hạ thân của hắn rõ ràng có phản ứng. Tên sắc phôi này, tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục. Tề Duyệt ghét bỏ đẩy Hàn Phi ra, không đợi cậu làm động tác khác liền đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Hàn Phi bên cạnh cũng thu hồi nét tươi cười, hắn cảm nhận được những luồng tinh thần lực khác biệt, còn có mùi hôi thối phảng phất trong không khí. Khóe mắt liếc nhìn địa phương xung quanh cách bọn họ khoảng 10 thước, có 1, 2, 3, tổng cộng có 5 con. Bọn họ bị 5 con biến dị cậu vây quanh, mỗi bên 2 con. Phía trước 3 con, giữa những con biến dị cẩu kia chính là con mẫu cẩu sắp sinh mà Tề Duyệt nói. Con mẫu cẩu này so với những con khác lớn hơn một vòng, cũng hung ác hơn. Trong cổ họng chúng không ngừng phát ra âm thanh gầm gừ. Những con chó đó một chút tiến lại gần Hàn Phi cùng Tề Duyệt. Trong nhà máy chế biến đoàn người của Liêu Phi Phàm đã muốn hoàn tất việc thu thập vật tư, khi ngồi trên xe chuẩn bị xuất phát. Liêu Phi Phàm thật sâu nhìn phương hướng rời đi của Tề Duyệt. Đỗ Mộng Giao thấy sắc mặt hắn không tốt, quan tâm hỏi, học trưởng làm sao vậy? Liêu Phi Phàm cũng là một song dị năng giả, hắn trừ bỏ hỏa dị năng còn có một dị năng khác là truy tung. Hiện nay hai dị năng của hắn cũng đã lên tới cấp 2. Ngay từ đầu hắn đã cảm to Y61 được đám chó biến dị kia một đường theo đuôi xe bọn họ. Hắn còn cảm giác được bọn nó cách hắn ngày càng gần. Hiện tại những con chó đó hắn là đến đây. Hắn nhìn chằm chằm phương hướng vừa rồi bọn Tề Duyệt rời đi. Hít một hơi, hắn cũng muốn cứu bọn họ. Chính là trên xe còn có nữ nhân cùng hài tử không có dị năng. Thật sâu hít một hơi, quay đầu, chúng ta đi đường nhỏ xuyên qua thôn đi. Học trưởng, trong thôn sẽ có rất nhiều tang thi. Đỗ Mộng Giao có chút nghi hoặc. Đường phía trước vừa gần lại không có nhiều tang thi, như thế nào lại không đi? Anh vẫn luôn mơ hồ cảm thấy con đường phía trước rất nguy hiểm, hiện tại loại cảm giác này càng mãnh liệt. Bọn người Đỗ Mộng Giao thật tin tưởng Liêu Phi Phàm, dọc đường đi chính là nhờ vào trực giác của Liêu Phi Phàm bọn họ mới tránh khỏi nguy hiểm. Xe điều chỉnh phương hướng, đi về phía đường nhỏ xuyên qua thôn. Đỗ Mộng Giao có chút tiếc hận nhìn phương hướng của bọn Tề Duyệt. Thấy Liêu Phi Phàm cũng nhìn về hướng kia, liền an ủi hắn, học trưởng, anh đừng khổ sở, anh cũng đã hảo tâm khuyên nhủ bọn họ rồi, là bọn họ không chịu gia nhập đội ngũ của chúng ta, anh đã làm rất tốt. Cô bé 6, 7 tuổi trên xe cũng tiến đến bên người Liêu Phi Phàm, làm nũng nói, em thích ca ca, ca ca là một người tốt. Trên mặt Liêu Phi Phàm lại hiện lên nét tươi cười, hắn nhất định sẽ cứu càng nhiều người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32. Hàn Phi lạnh lùng đánh giá đám tang thi phía trước, chỉ có mồ hôi từ trên trán mới tiết lộ kỳ thật nội tâm hắn có bao nhiêu khẩn trương. Tình huống của họ hiện tại rất nguy hiểm. Đám tang thi cẩu này phân tán ở hai hướng, nếu bọn họ không chủ động công kích, chờ những con tang thi này đến gần rồi đồng thời tấn công, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Chính là nếu bọn họ chủ động công kích, Tề Duyệt chỉ có thể dùng súng phòng thân, sẽ rất nguy hiểm. Nội tâm Hàn Phi do dự, không dám tùy tiện tiến lên tấn công. Những con tang thi cẩu kia thấy hai người không động thì càng chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Con cẩu sắp sinh kia hai mắt đỏ bừng, thể trạng dị thường cường tráng, răng nanh nhọn lộ ra bên ngoài, rất là dữ tợn. Đó là tang thi cẩu cấp 3, những con khác đều là bậc 1. Tay cầm súng của Tề Duyệt đổ đầy mồ hôi, cậu có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của bản thân. Hai người căng cứng thân thể, nhìn chằm chằm nguy cơ phía trước. Tề Duyệt vừa mới động thân mình một cái, lại khiến cho đám tang thi trước mặt phát ra một trận gầm nhẹ. Tôi sẽ rủ con ở giữa đi nơi khác, cậu phải cẩn thận. Hàn Phi thấp giọng nói, thực tình hắn cũng không biết có hiệu quả hay không, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác. Hàn Phi ngẩng đầu thật sâu nhìn Tề Duyệt, cậu lúc này nghe lời, nhu thuận, thật khiến hắn cảm thấy không nỡ. Hắn chuyển tầm nhìn lên đám tang thi cậu càng ngày càng gần, thầm đếm, 1, 2, 3 liền dẫn đầu hướng về phía con tang thi cậu cấp 3 phóng thích dị năng, thân mình lăn lộn một cái, lại liên tiếp bắn mấy phát vào nó, đem lực chú ý của con tang thi kia dẫn đi. Con cậu kia bị bắn mấy phát súng vào người, đối Hàn Phi phát ra một trận uông, càng thêm hung dữ. Tề Duyệt thấy Hàn Phi động thủ, cũng trực tiếp nổ súng. Còn lại 3 con, liếc mắt qua bên phải cũng có thể quan sát một con, còn có một con ở phía sau cậu không quan sát được. Thời tiết ban ngày vốn nóng bức, Tề Duyệt cảm thấy bản thân ngày càng phát nhiệt, mồ hôi một giọt từ trên trán chảy xuống, theo hai má chảy xuống cổ, thấm vào trong cổ áo. Cậu nghe thấy được tiếng tim đập ngày càng kịch liệt. Một người ba cậu rằng co, cậu không thể tùy tiện được. Ngược lại Hàn Phi ở một bên có vẻ nóng vội hơn, không ngừng phát động công kích lên người con cậu tang thi cấp 3 kia. Đầu ngón tay bắn ra đạn lửa lại bị tang thi cậu lắc mình né tránh. Con tang thi mẫu cậu này so với Hàn Phi cao hơn một bậc. Nó có thể dùng tinh thần lực phán đoán phương hướng Hàn Phi xuất công kích. Dị năng của Hàn Phi hoàn toàn bị nó ngăn chặn. Tình hình trước mắt rất nguy cấp. Con cẩu tang thi này vẫn luôn dây dưa cùng Hàn Phi, khiến hắn không có biện pháp qua yểm trở Tề Duyệt. Chỉ cần Hàn Phi muốn rời đi, nó liền phát động công kích. Thời điểm Hàn Phi chủ động công kích nó, con cẩu kia sẽ trái nhảy phải né tránh đi. Tình huống này khiến cho Hàn Phi có chút nóng vội.